Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, lại gặp dị năng giả. Chương 81, lại gặp dị năng giả nhìn Lý Thiến Nhu nhanh chóng đi xa bóng lưng. Lạc Phong sắc mặt có chút quái lạ, xem dáng dấp như vậy, lẽ nào là đang ghen? Có thể chính mình cùng với nàng thật giống không có quan hệ gì chứ? Hoặc là nói, nhân vì chính mình đẹp trai bề ngoài, cô nương này đã thích chính mình. Chính đang Lạc Phong ý nghĩ kỳ quái mơ tưởng viển vông thời điểm. Hạ Nhược Lam cười khẽ lên. Phong, nàng thật giống yêu thích ngươi nha. Không nên đi, bị Hạ Nhược Lam nói như vậy. Lạc Phong nhất thời lại chột dạ lên. Có điều vẫn là mặt không đỏ tim không đập nói rằng. Ta cùng với nàng. Không phải quá thuộc, có thật không? Hạ Nhược Lam trên mặt nụ cười càng sâu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lạc Phong. Chúng ta trực giác của phụ nữ, nhưng là rất chuẩn. Chán ghét nữ nhân trực giác Lạc Phong. Ngoặc kép, được rồi. Kỳ thực hai chúng ta nhận thức. Lập tức, Lạc Phong liền đem từ khi biết Lý Thiến Nhu bắt đầu. Mãi đến tận hiện tại cùng Lý Thiến Nhu giả mạo nam nữ quan hệ đều nói rồi khắp cả. Hì hì, ta liền biết Phong ngươi là cái người hiền lành. Lại như năm đó ngươi đối với ta cũng như thế. Hạ Nhược Lam hạnh phúc cười. Đầu nhẹ nhàng chầm trên ngực Lạc Phong diện. Thiện lương sao? Lạc Phong khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Trong lòng cũng ung dung thở dài. Những năm gần đây vẫn là lần thứ nhất có người nói hắn thiện lương. Tốt người Lạc Phong, dĩ nhiên cõng lấy lão nương cùng cái khác tiểu cô nương lâu ôm ôm. Một mặt khác, Lý Thiến Nhu ở cắn môi nghĩ linh tinh. Đối với vừa nãy chứng kiến hành vi, biểu thị rất tức tối. Không đúng rồi, lão nương cùng cái này xú gia hỏa lại không có quan hệ gì. Hắn cùng những nữ nhân khác làm sao? Cùng ta lại có quan hệ gì? Lẽ nào là ta thích hắn? Phi phi phi, ý niệm này vừa mới sinh ra. Lý Thiến Nhu liền vội vàng lắc đầu. Lão nương làm sao có khả năng thích cái này vừa háo sắc lại thích chơi lưu manh xú gia hỏa? Ta là ở thay cái tiểu cô nương kia cảm giác được không đáng? Đúng, nhất định là như vậy. Tuyệt đối không thể để cho hắn gieo vạ người khác. Như vậy cho mình tìm cái cớ Lý Thiến Nhu, nhất thời thì có mục tiêu mới. Chia rẽ Lạc Phong cùng vừa mới cái kia nữ hài. Đã lên xe taxi Lạc Phong cũng không biết có một thâm độc nữ nhân. Chính đang đánh hắn chủ ý. Trên xe, Lão Phương ánh mắt liếc mắt dáng dấp thanh thuần Hạ Nhược Lam sau. Nghi ngờ nói, Phong thần, vị này chính là, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phong dùng cánh tay ôm Hạ Nhược Lam, trên mặt mang theo một tia tà mị nụ cười. Lạc Phong động tác, để Hạ Nhược Lam gò má treo lên một vệt đỏ ửng. Lão Phương nhất thời lộ ra một giây hiểu ánh mắt, trong lòng là âm thầm khâm phục không thôi. Phong thần quả nhiên lợi hại, đổi nữ nhân tốc độ quả thực so với thay quần áo còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, Lão Phương đối với Lạc Phong khâm phục tình lại tăng lên vài cái cấp độ. Dùng hơn 20 phút thời gian, liền đến thành phố Tân Lan một nhà duy nhất sân chơi. Cái này sân chơi quy mô, mặc dù là ở toàn quốc cũng có thể có tên tuổi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là này sân chơi là Sùng Hậu tập đoàn. Hai người sau khi xuống xe Lão Phương liền rời đi. Lúc này Hạ Nhược Lam một phát bắt được Lạc Phong cánh tay. Dò hỏi, Phong, tại sao người tài xế kia gọi ngươi Phong thần a? Lạc Phong nhìn Hạ Nhược Lam con mắt, cười đắc ý nói, bởi vì chúng ta là bằng hữu, mà ta ở ta những bằng hữu kia trong lòng, đều là như thần tồn tại. Lắm lời, Hạ Nhược Lam nhẹ nhàng đô lại khóe miệng, có vẻ càng thêm đáng yêu, có điều. Ngươi ngược lại thật sự là thật giống cùng thần như thế. Ở ngày đó lại có thể dễ như ăn cháo đem ta từ bọn cướp trong tay cứu ra. Lạc Phong ôm chặt Hạ Nhược Lam, âm thanh nhẹ nhàng mà lại kiên định. Ta nhưng là rất đã sớm nói. Cả đời này ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Không cho được nửa điểm thương tổn. Hạ Nhược Lam ngọt ngào y ôi tại Lạc Phong trong lồng ngực. Nàng biết Lạc Phong không phải người bình thường. Nhưng nàng không có đi hỏi. Nàng chỉ cần nàng Phong. Cái khác, nàng không để ý chút nào. Hay là ngày hôm nay Lạc Phong ra ngoài không coi ngày nguyên nhân. Thường thường ở ngọt ngào thời khắc, bị người cắt đứt, Lạc Phong lại là một đảo rất sắc nhọn âm thanh. Cái đệt, nghe được âm thanh này, Lạc Phong không nhịn được liền thấp giọng mắng cú. Khanh khách, Phong, nhìn dáng dấp nữ nhân duyên của ngươi không tệ lắm. Hạ Nhược Lam thấp giọng cười nói, Lạc Phong một mặt nghiêm túc. Nhược Nhược, ngươi có thể phải tin tưởng ta. Ta cùng với các nàng không quan hệ nhiều lắm. Mặc dù là có rất nhiều quan hệ, ta cũng sẽ không chú ý. Hì hì, Hạ Nhược Lam trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa. Để Lạc Phong nghe sững sờ. Có điều còn không có ở hắn phỏng đoán đi ra câu nói này là có ý gì thời điểm. Gọi hắn cô gái kia đã đến gần. Ngoại trừ nàng, còn có hai cô bé. Chính là Lạc Phong chừng mấy ngày đều không thấy Tam Kim Hoa. Bà nữ ngày hôm nay ăn mặc đúng là không có như vậy trương dương. Đổi một thân trúc cho các nàng cái tuổi này trang phục. Tràn trề thanh xuân khí tức. Nhìn dáng dấp, hiển nhiên các nàng cũng là đến sân chơi chơi. Ba người các ngươi nha đầu làm sao đến rồi? Lạc Phong ánh mắt ở ba nữ trên người hơi đảo qua một chút. Lập tức cười nói, chẳng lẽ các ngươi là mê luyến bản soái ca mà tiến hành theo đuôi sao? Lẽ nào chỉ cho phép ngươi tới chơi, không cho phép chúng ta tới chơi nhỉ? Tam Kim Hoa đứng đầu Khuất Nhiễm ngờ vực liếc nhìn Lạc Phong. Sau đó vừa nhìn về phía Hạ Nhược Lam, tò mò hỏi, nàng là ai vậy? Ai nha, nghệ thuật hệ Hạ Nhược Lam ngươi cũng không nhận ra à? Dương Vũ hiển nhiên là biết Hạ Nhược Lam hoa khôi của trường tên. Nàng là bạn gái của ta. Lạc Phong thuận thế dùng cánh tay vòng lấy Hạ Nhược Lam mềm mại thon thả. Mỉm cười nói, Triệu Hân bật thốt lên. Bạn gái ngươi không phải Lý Lão Sư sao? Tốt, thực sự không nghĩ tới Lạc Phong ngươi dĩ nhiên là cái người như vậy. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng hết thảy Dương Vũ. Nhất thời chỉ trích lên Lạc Phong đến. Làm sao? Thiến Nhu là ta mặt khác một người bạn gái. Cái này cũng là bạn gái của ta. Ta như thế xoắn người đồng thời có hai người bạn gái thật kỳ quái sao? Ngược lại Hạ Nhược Lam là biết thật tình. Vì lẽ đó Lạc Phong cũng không để ý chút nào cùng này ba cái nha đầu chơi chơi. Huống hồ, các người Lý Lão Sư các nàng đều là biết đến. Vừa nãy chúng ta còn đồng thời từ trong nhà đi ra đây. Chỉ tiếc nàng ngày hôm nay có khóa. Không phải vậy liền cũng dẫn nàng tới chơi. Có điều có thể hôm nào chờ nàng không khóa thời điểm trở lại. Tam Kim Hoa, ngoặc kép, các nàng xác thực là nhớ tới đến. Ngày hôm nay gặp phải chính chạy tới trường học Lý Thiến Nhu. Một mặt thất lạc dáng vẻ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng không thể cùng Lạc Phong bọn họ đồng thời đến sân chơi. Càng là suy đoán, ba nữ trong lòng liền càng ngày càng nhận định khả năng này. Hạ Nhược Lam nhưng là che miệng nhẹ nhàng cười lên. Nàng đương nhiên là có thể nghe được Lạc Phong đang trêu Tam Kim Hoa. Lúc này Dương Vũ bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lạc Phong. Bằng không để chúng ta cũng nên bạn gái ngươi chứ. Quên đi, Lạc Phong liền vội vàng lắc đầu. Ta đối với các ngươi ba cái chưa dứt sữa con nhóc con không có hứng thú. Chuyện cười, Nhược Nhược liền ở bên người. Cái kia nếu như mở miệng đáp ứng rồi. Không phải dẫn hỏa tự thiêu là cái gì? Bị cự tuyệt Dương Vũ lúc này bĩu môi. Khinh thường nói, thiết, chúng ta còn không lọt mắt ngươi vị đại thúc này đây. Hoa! Bỗng nhiên, phụ cận trong đám người bùng nổ ra một trận kinh ngạc thốt lên. Nương theo chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lợi hại, thật là lợi hại, tiếng kinh hô trong nháy mắt liền hấp dẫn Tam Kim Hoa tầm mắt. Nơi đó là đang biểu diễn tạp kỹ vẫn là ma thuật a? Đi, chúng ta đi xem. Phong, chúng ta cũng đi xem đi. Hạ Nhược Lam nói rằng, mỹ nữ đề nghị, Lạc Phong tự nhiên là 100 đáp ứng. Chờ bọn hắn tới gần, nhìn thấy bên trong biểu diễn sau, bốn nữ trên mặt cũng lộ ra khó có thể che giấu kinh ngạc và hiếu kỳ. Mà Lạc Phong trên mặt lại lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Hắn không nghĩ tới, ở đây lại còn có thể gặp phải một tên dị năng giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.